Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1648, chương 1649, truyền thụ. Nguyên lai đám này hổ yêu đến từ đất vứt bỏ, bọn họ là bởi vì một cái truyền tống trận đến nơi này, bởi vì ma giáo yêu nhân đem Thanh Liên Kiếm Tông truyền tống trận trao đổi đất vứt bỏ. Chính vì vậy, yêu vương vì cứu tử nóng lòng, xông vào Thanh Liên Kiếm Tông, vì chính là cứu nó hài tử, cũng chính là trước mắt đầu này Bạch Hổ. Lúc này Bạch Hổ trên thân thể lực lượng đã sớm bị hút khô cơ. Hắc ám chi lực cơ hồ không còn sót lại chút gì. Suy yếu vô cùng, bên trong muốn đi đất vứt bỏ sao? Ta khuyên bên trong cũng không cần đi tới. Trong lúc này cơ hồ không chút khói người, cho dù có, cũng là ác ma nô bộc. Chúng ta hổ tộc mấy cái đại nhân vật đều bị ác ma điều khiển. Còn có cái yêu tộc khác mấy cái đại nhân vật đều bị điều khiển ở. Ngươi đi một mình, chỉ có chịu chết mệnh, trừ phi ngươi có thể đột phá đến hợp thể. Không thì đi tới, cùng chịu chết làm gì có ý, Bạch Hổ tiếp tục nói. Ta xem tại ngươi không có giết ta, còn giúp ta khu trừ trong thân thể hắc ám chi lực. Coi như là ta vì cảm tạ ngươi làm ra một chút xíu bỏ ra đi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, mặc cho Bạch Hổ đem móng vuốt vươn đến Lâm Tiêu trên đỉnh đầu. Tuy rằng lúc trước Lâm Tiêu còn cùng nó đại chiến, nhưng mà đó cũng không phải là nó chủ ý. Không lâu lắm, một đạo bạch quang từ Bạch Hổ hổ chảo bên trong sáng lên, xông vào Lâm Tiêu mi tâm. Đây là đi đất vứt bỏ gần đây đường, liền tính ngươi muốn qua đi, cũng muốn vượt qua mấy cái đại lục mới có thể tới nơi đó. Đáng tiếc là cái truyền tống trận này là một chiều, nếu như là hai hướng, ngươi đến không cần về phần cần phải hao phí thời gian 2 năm. Bạch Hổ nói xong, hướng về phía Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Có thể hay không cứu ra bằng hữu của ngươi, liền xem chính ngươi rồi. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Hắn vừa vặn cần thời gian 2 năm để đề thăng tu vi. Hôm nay mình cơ sở vững chắc, lại là kiếm sơn chi chủ, tại cộng thêm thần bí kia công pháp, hôm nay còn có Phật gia tương trợ, muốn không nổi danh đều khó khăn. Hôm nay hai ta thù hận xóa bỏ toàn bộ. Ta tại ngươi thần hồn bên trong cảm giác được ngươi một tia thần hồn đang dãy rùa. Lúc này mới hưng khởi cứu ý ngươi. Không nghĩ đến nhân họa đắc phúc, cũng coi là duyên phận đi. Đúng vậy a, hôm nay hai ta xem như duyên phận. Vốn là ta tính toán bị trấn áp tại cái này cấm dưới mặt đất biết rõ chết già. Không nghĩ đến Owen phụ thân dĩ nhiên dẫn người tới cứu ta. Trả lại cho ta ăn một khỏa hắc ám chu quả, để cho ta tư tưởng càng thêm hỗn loạn, càng thêm khát máu. Đây cũng là ta lúc đầu lựa chọn bị trấn áp nguyên nhân. Khả năng lão tổ các ngươi biết rõ, Bạch Hổ đem Lâm Tiêu xem như là Thanh Liên Kiếm Tông người. Thuận miệng nói ra, ta cũng không phải Thanh Liên Kiếm Tông người. Chỉ là cái này tông môn hôm nay bị phụ thân ngươi vây khốn. Rất nhiều địa phương đều ở đây liều mạng chống cự. Ngươi có thể thuyết phục phụ thân ngươi sao? Lâm Tiêu dò hỏi, nếu như trước mắt Bạch Hổ không thuyết phục được nó phụ thân, Lâm Tiêu liền muốn đích thân xuất thủ, đem những phản loạn này toàn bộ đánh chết. Tính cả Thanh Liên Kiếm Tông một ít phản bội tông môn bại hoại cùng nhau đánh chết. Ta không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này đại ca ta so sánh ta càng rõ ràng hơn. Nó chính là một cái tội ác tày trời. Liền con trai mình đều có thể đưa vào hắc ám chi điện. Còn có cái gì là nó không thể làm ra đến? Đại ca ta bởi vì thân thể yếu đuối, một cái đều là ba huynh đệ chúng ta bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại. Cho nên được hắc ám chi điện vứt bỏ, không có cho nó truyền vào hắc ám chi lực, lúc này mới trốn được một kiếp, có thể coi là như thế, cũng bị phụ thân không vui, cho tới bây giờ không có đem đại ca xem như mình dòng dõi tiếp đãi. Bạch Hổ vừa nói, một bên nhìn đại ca của mình nháy mắt, tiếp tục nói, các ngươi có câu lão lời là nói như vậy, hổ dữ không ăn thịt con, chính là tại chúng ta hổ tộc, con liền tính dùng để làm tiền đặt cuộc. Chớ nói, tam đệ, chúng ta trở về đi thôi, không thì phụ thân sẽ tức giận. Kim Mao Vân trắng hổ nói ra, dùng đỉnh đầu rồi đỉnh Bạch Hổ. Đại ca ta còn có thể trở về sao? Ngươi cho rằng ta trở về còn có thể sinh tồn sao? Hôm nay ta toàn thân hắc ám chi lực đều không còn. Trở về sợ rằng vẫn sẽ bị vứt xuống hắc ám chi trong điện tiến hành càng thêm điên cuồng tẩy não. Cùng truyền vào hắc ám chi lực, sẽ càng triệt để trở thành ác ma nô bộc. Vì chúng nó quyết một lòng cán sự. Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Lâm Tiêu dò hỏi, ta và đến ngươi, làm sao? Trên thân thể ngươi có ta thích lực lượng. Bạch Hổ vừa nói liền hóa thành một đầu mèo con bộ dáng, nhảy một cái đã đến Lâm Tiêu trên bả vai. Sau đó ngươi chính là chủ nhân ta. Chỉ cần đi theo ngươi, lòng ta mới có thể cảm thấy thực tế. Kim Mao Vân trắng hổ nhìn thấy đệ đệ mình đã làm ra lựa chọn, không dám ở làm yêu cầu. Chỉ cần thét những yêu thú khác rời đi, đối phương nguyện ý bỏ qua cho nó đã coi như là vạn hạnh. Nếu không phải đệ đệ tại đây, sợ rằng mặt đất kia bên trên từng cổ yêu thú thi thể, trong đó một bộ chính là nó. Con mèo nhỏ này meo thật đẹp, da lông cũng là màu trắng. Chỉ là nó đây nơi mi tâm nhíu lại hắc mao, thoạt nhìn hết sức chói mắt. Liễu Phiêu Phiêu vội vã đưa tay muốn đi ôm Bạch Hổ. Có thể còn không có đợi tay đụng phải nó, liền bị Bạch Hổ âm thanh đáng yêu hóa. Bạch Hổ bởi vì thân thể thu nhỏ, tu vi rút lui, ngay cả âm thanh cũng thay đổi được thanh tú mảnh nhỏ nhỏ lại. Gầm lên cũng cùng mèo kêu không sai biệt lắm. Được rồi, Phiêu Phiêu, nó sau này sẽ là ta Lâm Tiêu huynh đệ rồi. Nếu là huynh đệ ta, vậy ta liền sẽ không keo kiệt. Truyền cho ngươi một bước công pháp. Lâm Tiêu nói ra, liền một chỉ điểm tại rồi Bạch Hổ mi tâm. Hừm, học cái gì tốt đâu. Loại này yêu thú công pháp lại quá nhiều. Nhưng mà loang lổ không chịu nổi. Có dùng đến không có mấy quyển. Lâm Tiêu trong đầu, suy tư. Đột nhiên hắn nhớ tới, tại mình trước đây thật lâu phát hiện một bộ yêu thú tu luyện công pháp Yêu Điển Bạch Hổ Biến. Tương truyền đây là bốn thần thú Bạch Hổ công pháp, nhưng mà thất truyền đã lâu. Lâm Tiêu trong tay cũng là một bản sao bồn, nhưng mà công pháp đầy đủ, không có bỏ sót. Quyển công pháp này ngươi cho ta nhớ kỹ, vận dụng khi ngươi có thể thành tựu Bạch Hổ linh thể, xưng bá bát hoang. Nếu mà ngươi tu luyện lười biếng, vậy liền uống phí ta một phen tâm tư. Lâm Tiêu nói ra, khoảng tóe ra một đạo chùm sáng màu trắng, hướng về Bạch Hổ mi tâm truyền vào mà đi. Không lâu lắm, Lâm Tiêu thu tay về, nhìn đến đang hấp thu Bạch Hổ biến công pháp Bạch Hổ. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, đem ôm vào trong ngực, liền hướng về trong biệt viện đi tới. Lúc này địa mạch linh khí đã khôi phục, trận pháp cũng khôi phục được bình thường. Các ngươi đi vào trước, ta lát nữa đem trận pháp này mở rộng đến bao phủ trọn cái biệt viện. Đến lúc đó trừ phi địa mạch chi lực khô kiệt, không người coi như là chí cường giả muốn xông vào đi vào, cũng cần tốn một chút thời gian. Lâm Tiêu dặn dò đến, vậy còn ngươi? Ngươi có phải đi nơi nào? Ta và ngươi cùng lên đi. Liễu Phiêu Phiêu đi đến Lâm Tiêu bên cạnh, khoác ở cánh tay hắn, cảm thụ được Liễu Phiêu Phiêu trước lồi thân thể. Lâm Tiêu lúng túng cười một tiếng, rút tay ra, vì an toàn lý do, ngươi chính là an tĩnh ở chỗ này bên trong được rồi. Chờ ta đi ra xem một chút tình huống đi, dù sao các ngươi tu vi có hạn. Liền tính đi ra ngoài cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ thành vướng bận gánh vác. Lâm Tiêu nghiêm túc nói ra, sau đó đem Bạch Hổ đặt ở trong biệt viện, hướng về lối vào đi tới. Bản chương xong.